Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87 máu mới có thể sôi trào. Tần Phượng Nghi bị vị kia đạo sư cứu lên sau. Không ngừng có học viên bị đưa ra mặt sông. Giữa sông bị ma thú vây công thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, các học viên đều bị ném thượng ngạn. Những cái đó phập phành cường điệu thương hoặc là chết đi học viên cũng bị vớt đi lên. Đương nhiên, cũng có thực lực tương đối nhược, vận khí tương đối kém học viên đã bị ma thú nuốt hạ bụng. Hạ hà 200 nhiều người, không có bất luận cái gì một cái là hoàn chỉnh vô khuyết. Hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, trong đó có 50 nhiều người thương thế phi thường nghiêm trọng. Nếu là lại không cứu trị liền khả năng tùy thời gặp phải tử vong. Trên mặt sông nổi lơ lửng thi thể bị vớt lên, trị liệu hệ đạo sư nhanh chóng điều tra, vẫn là có 13 người bị tuyên bố tử vong. Trị liệu hệ đạo sư đang ở nhanh chóng cứu trị trọng thương học viên. Trong đó một người đạo sư ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Thiền nói. Ngô Thanh Thiền, ngươi cùng Doãn Minh có thể tới giúp hạ vội sao? Hắn là tám tổ đạo sư, kiến thức quá Ngô Thanh Thiền trị liệu thủ đoạn cùng thực lực. Hiện tại hạ hà 200 nhiều người đều bị thương, bọn họ chỉ có 3 gã trị liệu hệ đạo sư, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Đối đãi Ngô Thanh Thiền, hắn biết cái này tân sinh là phi thường kiêu ngạo, nếu là dùng mệnh lệnh miệng lưỡi, có lẽ sẽ gặp đến cự tuyệt, chỉ có thể phi thường uyển chuyển thỉnh hỗ trợ. Doãn Minh kỳ thật đã ngồi không yên, chỉ là từ Ngô Thanh Thiền cho hắn tôn trọng, giáo hội hắn trưởng thành sau, hắn đều là vì nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, mới không có động. Ngô Thanh Thiền thấy Doãn Minh trong mắt vội vàng, thấp giọng cười cười, thật đúng là cái thiện lương hảo hài tử, thiện lương đã sớm bị nàng ném ở mặt thế tàn khốc trong thế giới. Đối với khinh thường nàng người, nàng liền tính ra tay cũng cùng đồng tình, thiện lương không quan hệ, gần chỉ là đối chính mình hữu dụng mà thôi. Hảo, Ngô Thanh Thiền cho Doãn Minh một ánh mắt, hai người liền tiến lên đi hỗ trợ cứu trị bị thương học viên. Lần này hạ hà trải qua. Là một chúng vốn đang hưng phấn vô cùng ôm tìm kiếm dị bảo người. Thật sâu bắt một đại bồn nước lạnh, hơn nữa mang theo sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Nguyên lai bọn họ thế nhưng là như vậy bất kham một kích. Bọn họ có chiến lược cùng phối hợp, lại không thắng nổi ma thú cùng yêu thực điên cuồng phản công. Ngô Thanh Thiền vẫn chưa đi cứu trị những cái đó thương thế phi thường nghiêm trọng người. Một là những người đó có trị liệu hệ đạo sư phụ trách không chết được. Nhị là không nghĩ lãng phí quá nhiều dị năng, nàng muốn bảo tồn thực lực chờ đợi thời cơ hạ hà. Gần một canh giờ sau, bị thương người đều được đến trị liệu sư cứu trị, Ngô Thanh Thiền đứng lên bình tĩnh nhìn con sông. Hỏa Ly Nhược đi đến nàng trước mặt, mang theo vài phần yêu sắc hỏi, người vẫn là quyết định muốn đi xuống sao? Đương nhiên, ta chỉ là đang đợi một thời cơ mà thôi, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Các ngươi liền ở trên bờ đi, đáy sông còn cất giấu vài cổ phi thường cường hãn hơi thở, Hỏa Ly Nhược nhăn nhăn mày. Nếu đã biết phía dưới cất giấu thực lực cường hãn ma thú cùng yêu thực, ngươi vì sao còn như vậy cố chấp muốn đi xuống? Dị bảo đáng quý, mệnh càng quan trọng, hắn tinh thần lực cường. Cho nên đối nguy hiểm thập phần mẫn cảm, ni đáy sông thế giới làm hắn cảm giác phi thường nguy hiểm, như là chỉ cần đi xuống là có thể tùy thời bị mất mạng giống nhau. Ta thích mạo hiểm, càng là nguy hiểm cùng huyết tinh địa phương ta càng muốn đi khiêu chiến, Ngô Thanh Thiền. Thanh nhã trên mặt nở rộ ra một mặt tự tin cuồng ngạo sáng rọi. Chỉ có như vậy, ta mới có thể lúc nào cũng nhắc nhở chính mình muốn biến cường, quá an nhàn hoàn cảnh sẽ làm người chậm rãi sa đọa, tuy rằng học viện chung cạnh tranh cơ chế cũng có thể khởi đến khích lệ tác dụng. Nhưng nàng lại không có gì cảm giác, tân sinh chung, không có bất luận kẻ nào làm nàng tìm được đối lập siêu đuổi động lực. Bởi vì quá yếu, chỉ có đối mặt tử vong huyết tinh chi lộ, nàng tâm mới có thể rung động. Máu mới có thể sôi trào, nàng mới có thể thúc giục chính mình nhất định phải cường đại. Cường đại nữa, hết chương.